Sau khi kết hôn với tà thần, quyển 4 chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp C64 thì thắng 121 euro ở 21 U29 Edit Yan thứ 2, khi chạy đẹp bước vào phòng học khiến cho tất cả học sinh lớp hại trợn mắt há hốc mồm môi định mệ ngại vừa mới vào kia. Cậu ta đi về phía cuối lớp, kia không phải là vị trí của Nghiêm Việt Sầm sao? Hôm nay Nghiêm Việt Sầm sửa sang lại phong cách thiếu niên bật lương trước đây, quy quy củ củ mặc đồng phục tóc nhuộm về màu đen, tẩy sạch xám mình, ngay cả khuyên trên tại cũng lấy xuống. Nhìn qua quả thật là có dáng dấp thiếu niên tốt, lại thêm khuôn mặt của nam chính trong truyện thanh xuân vườn trường nữa. Nghiêm Việt Sầm đổi tính, như này là định cố gắng học tập sao? Đậu chỉ bạn học khiếp sợ, mỗi giáo viên bước vào ngày người, vừa nhìn còn tướng là học sinh mới tới. Cái phong cách này không đúng lắm. Tuy nhiên tiếp đó một tuần, nhìn thấy Nghiêm Việt Sầm lúc đi học vẫn ghé vào bàn ngủ, mọi người lại bình thường trở lại. Vẫn là Nghiêm Việt Sầm, dù có sửa sang lại bề ngoài cũng không thích học tập. Không ngờ rằng bên ngoài Nghiêm Việt Sầm ngủ nhưng trong đầu thì đang ôn lại kiến thức năm 1. Cậu chơi bời 2 năm không học hành gì thì dù có thông minh cũng không thể chưa học đi đường đã đòi khiêu vũ được, cứ thể nghe giảng bài của năm 3 quả vượt qua khả năng, không cần phải phí thời gian. Quan trọng nhất lúc này chính là bổ trợ kiến thức cơ sở. Có hệ thống dựa theo tình trạng học tập để đưa ra phương án thích hợp, cậu lại thông minh nên cơ bản chỉ cần xem một lần đã hiểu. Chỉ cần có tâm học, không có chuyện học không tiến bộ. Mới dùng một tuần, bài thi toán học cơ bản năm nhất đã có thể làm được điểm tối đa. Những môn khác vẫn chưa kịp bổ trợ, vì để ứng phó kỳ thi tuần sắp tới cậu còn bớt chút thời gian học kiến thức của năm 3. Thi tuần thứ 2, Nghiêm Việt Sầm xếp hạng 34, lớp hại có 52 người, cậu tiến bộ hẳn 18 bậc. Lập tức từ xếp chót đến trung binh lớp, An Tỉnh vui về nói, mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 1 hoàn thành vượt mức, ký chủ giỏi quá, Nghiêm Việt Sầm nói, không phải là có cơ chế thưởng phạt sao, thua điện giật tháng thưởng cái gì. An Tỉnh vui về nói, khen thưởng một quyển, LT, 100 năm mô phỏng kỳ thi Đại học Thiên Niên Ký Tê Cuap. Phả xê ui, tôi cũng có biết quyển sách này muốn nói gì. Nghiêm Việt Sầm, mẹ nó, tuần thứ 3, Nghiêm Việt Sầm xếp hạng 25 trong lớp. Tuần thứ 4, Nghiêm Việt Sầm xếp hạng 16, giáo viên và bạn học đều ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa. Rõ ràng người này ngày nào đi học cũng ngủ, sao lại có thể tiến bộ thần tốc như vậy? Chẳng lẽ là thông suốt, mới đầu còn có giáo viên nghi ngờ cậu gian lận nhưng hình thường lúc lên lớp cũng không có không làm bài tập, lúc thi đều nộp giấy trắng, hiện tại thế mà lại làm bài. Cho dù là lên lớp hay đi thi, nếu không làm thì thôi, đã viết đáp án thì nhất định sẽ đúng. Đứa nhỏ này có thế nghĩ thông là tốt rồi. Chủ nhiệm lớp Hại vui mừng nói. Trước đây cậu bé chính là thủ khoa đầu vào kỳ thi tuyển sinh trung học. Tôi vẫn luôn tiếc nuối hạt giống tốt này. Thích Bạch Trà vừa lúc tới văn phòng bên cạnh xem tài liệu nghe vậy hỏi. Thủ khoa đầu vào, hắn không phải chủ nhiệm lớp 2 cũng không biết điếm số học sinh lúc thi vào. Thủ khoa đầu vào chọn theo học trường họ, theo lý thuyết đáng lẽ trường học hẳn là phải tuyên truyền bốn phía mới đúng, nhưng lúc đó là đám tang mẹ Nghiêm Việt Sầm nên cậu không muốn phối hợp, trường học biết chuyện nên cũng không tuyên dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người khác nghĩ trăm lần không ra vì sao Nghiêm Việt Sầm tiến bộ thần tốc, Thích Bạch Trà lại biết nguyên do. Hãn quan sát một đoạn thời gian, phát hiện hệ thống kia sẽ không trợ giúp Nghiêm Việt Sầm gian lận nên để tùy nó mà đi. Đây chỉ là khoa học tiên tiến hơn một chút, tương đương với một giáo viên cao cấp mà thôi, sẽ không ảnh hưởng gì đến ổn định thế giới này nên Thích Bạch Trà cũng không vội đến thu về. Có thế giúp một học sinh học tập cẩn thận cũng khá tốt. Ai, đúng vậy, thi được hơn 700 điểm, chủ nhiệm lớp Hại thở dài. Đáng tiếc lúc đó nhà cậu bé xảy ra vài chuyện khiến cậu không thoát ra được nên lên cao trung liên chơi bời phóng túng. Tôi cũng có ý tốt khuyên bảo vài lần nhưng đứa nhỏ này nghe không vào. Muốn bảo phụ huynh quan tâm đến tình trạng tâm lý của con cái mình một chút, thầy Thích cũng biết đó, cha đứa nhỏ này là nhân vật lớn, là tổng tài Nghiêm thị, vốn là một người bận rộn nên người đến gặp cũng chỉ là tài xế mà thôi. Nghiêm thị, Thích Bạch Trà nghĩ nghĩ, nhớ ra rồi. Nghiêm thị cũng là xí nghiệp nổi danh lừng lẫy ở thành phố S, thậm chí là cả Trung Quốc, địa vị ở thành phố S chỉ sau phó thị. 2 năm trước Nghiêm phu nhân chết bệnh, Nghiêm tổng lập tức phô trương cưới người mới, trên báo chí còn gây ra một trận oanh động lớn. Tuy nhiên Thích Bạch Trà cũng không hỏng hớt nghe một chút rồi bỏ qua, bây giờ mới nhớ tới còn có việc như vậy. Một giáo viên khác trong văn phòng nghe xong xen miệng vào nói. Đứa nhỏ Nghiêm Việt Sầm kia quả thực đáng thương, dù là ai cũng khó chịu nổi, mẹ để vừa qua đời, ba liên mạng mẹ kế vào cửa được. Cũng không thể trách sao cậu bé lại phản nghịch như vậy, một cậu bé ngoan lại bị hủy hoại. Ân oán nhà hào môn thật là tảo, Nghiêm gia cũng với những gia đình hào môn khác không giống nhau. Lúc đóng cửa lại giáo viên cũng là người bình thường, cũng sẽ hỏng chuyện. Trước kia báo chí thường xuyên nói hai vợ chồng Nghiêm gia ân ái bao nhiêu, tôi nhìn thấy không giống giả vờ, sao có thể nhanh vậy đã xuất hiện tiểu tam. Vợ chồng mẫu mực nhà hào môn mang biểu hiện giả dối còn ít sao. Thích Bạch Trà bất động thần sắc mà nghe, nói, xin lỗi không tiếp được. Thích Bạch Trà trở lại văn phòng của mình ngồi xuống chấm điểm bài tập. Giữa hai chồng bài tập lịch sử của các lớp, Thích Bạch Trà rút ra sách bài tập của Nghiêm Việt Sầm, vừa mở ra liên thấy chữ viết rồng bay phượng múa. Quả thực xác suất đúng rất cao. Lúc mới đầu Nghiêm Việt Sầm còn học lệch, bây giờ tất cả các môn đều phát triển toàn diện. Hệ thống học bá chói định với cậu mới một tháng, hệ thống phụ trợ học tập lại không phải hệ thống gian lận, nêu năng lực của bản thân ký chủ không dù cũng sẽ không tiến bộ đến nhanh như vậy. Kết hợp với thành tích thi vào của cậu bé chứng tỏ cậu chính là thiên tài. Khí vận trên người Nghiêm Việt Sầm rất mạnh, tuy rằng không cường thịnh như cấp bậc vai chính của thế giới nhưng cũng hoàn toàn xứng đáng là con cưng của trời. Xác thật có chút kỳ quặc, thị phi ân oán nhà hào môn hỗn loạn Thích Bạch Trà gặp không ít, không phải chuyện việc nào hãn cũng chú ý, nhưng lúc này hẳn đối với nhà họ Nghiêm có vài phần để bụng. Thầy Thích, Lê Tần gọi, Hà, Thích Bạch Trà quay đầu, có một đáp án câu hỏi lịch sử tội không chắc chắn lắm nên muốn tham khảo thầy một chút. Lê Tần mỉm cười nói. Cậu nào thế? Thích Bạch Trà hỏi, Hoàng Triều Đại Lệ, hãy đánh giá nhân xương Hoàng Đế Tư Mã Phục là người như thế nào? Thích Bạch Trà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáp án tham khảo không phải viết rõ ràng sao? Anh Minh Thần Vô, nhân đức trị thế. Nhưng tôi lại cảm thấy hắn là một bạo quân. Lê Tần hoang mang nói, ánh mắt Thích Bạch Trà hơi ngưng lại. Nếu không phải Tư Mã Phục thực sự đã chết, nếu không phải hãn thế thân Tư Mã Phục trong lịch sử quả thật sẽ trở thành một bạo quân. Không phải hôn quân bạo ngược mà là một vị quân chủ thủ đoạn máu lạnh, dã tâm bưng bưng, lấy Nghiêm luật trị quốc. Quả thực ngược lại với phong cách của hãn, thầy Lê nói đùa rồi, nhân xương Hoàng Đế và bạo quân không có chút gì liên quan đến nhau cả. Thích Bạch Trà bình tĩnh nói, Lê Tần nhìn hãn, thầy Thích, thầy có tin thế giới song song hay không? Thích Bạch Trà không nói, trên đời đương nhiên là có thế giới song song. Thế giới vô biên, bất kể một người nào đó làm ra một lựa chọn bất đồng nào đó đều sẽ sinh ra hiệu ứng bướm bướm, từ đó sinh ra một thế giới mới. Thế giới ban đầu gọi là thế giới chủ bởi vì các loại thế giới mới sinh ra chỉ là thế giới diễn sinh. Loại thế giới diễn sinh này bình thường rất yếu ớt, không thể dưng dục dạ thần minh, chỉ có thể dựa vào khí vận của vai chính mà chống đỡ nên dễ dàng sụp đổ. Trong vô vàn thế giới, ngàn, chỉ là một con số áo, thực tế sớm đã nhiều đến không đếm xuể. Tuy nhiên trong mắt chủ thần trong vạn thần giới, tất cả các thế giới đều là nhỏ bé. Đây là bí mật chỉ có thần và những tồn tại cao đẳng nới có thể nắm giữ. Đối với người thường mà nói chỉ có thế suy đoán, vĩnh viễn cũng không chiếm được chứng thực. Lê Tần tiếp tục nói, tôi vẫn thường nghĩ, lịch sử mà chúng ta thường xem chính là lịch sử thật sự ban đầu sao? Nếu có một người xuyên qua thời không trở lại quá khứ thay đổi lịch sử, vậy thế giới này liền không phải thế giới ban đầu, chúng ta đều là người đang sống ở thế giới mới, thế giới mà chúng ta nhìn thấy chính là thế giới sau khi đã bị thay đổi, không biết nguyên bản rốt cuộc là cái dạng gì. Thích Bạch Trà vẫn chân định như cũ, thầy Lê, đây không phải là câu hỏi lịch sử, đây là câu hỏi triết học. Tôi cũng không biết đáp án, xin lỗi, con người của tôi tương đối thích suy nghĩ vớ vẩn. Lê Tần cười nói. Không nói việc này nữa, trưa nay thầy Thích cùng tôi đến nhà ăn ăn trưa nhé. Thích Bạch Trà uyển chuyến cự tuyệt, không được, tôi ra ngoài án, hãn căn bản không cần ăn. Vậy được rồi, Lê Tần cũng không cưỡng cầu, tuần thứ 5 là thi tháng, biểu hiện lần này của Nghiêm Việt Sầm thật sự kinh người. Thì đứng thứ 5 lớp lọt vào top 60 cả khối. Từ người đứng cuối cũng đến vị trí thứ 5 cậu chỉ dùng có một tháng. Quả thật có hệ thống bên cạnh, muốn không tiến bộ cũng khó. Năng lực bản thân của Nghiêm Việt Sầm cũng không thể khinh thường. An Tỉnh Hưng phấn hộ to trong đầu. Cậu quá đỉnh, Nghiêm Việt Sầm cười mảng một cậu. Ôn ào, vốn đi cậu không cảm thấy thi tuần đứng thứ 5 có cái gì vui, những năm học sơ trung cậu vẫn luôn đứng thứ nhất, nhưng hiện tại nghe An Tỉnh kích động như vậy cậu cũng cảm thấy có một chút thành tựu. Cậu quá tuyệt vời, thật lâu rồi không có ai khen cậu như vậy, bây giờ lại có khen thưởng gì đây? An Tỉnh vui vẻ ném cho cậu một quyển sách bài tập. Toàn mạng chỉ có duy nhất một quyển này thôi ó, Nghiêm Việt Sầm. Biết ngay, hệ thống bé bỏng phấn khởi cả một ngày hôm nav, cứ như người đứng thứ 5 không phải Nghiêm Việt Sầm mà là nó vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm xúc vui về có lẽ là có thể lây lan, hôm nay Nghiêm Việt Sầm cũng cảm thấy tâm tình mình không tồi. Tay cậu cầm phiêu điểm, trong lòng lại có một ý nghĩ nảy mầm. Cậu muốn mang phiêu điểm cho ba xem, học cái xấu không thể khiến cho ba cậu chú ý, vậy trở nên tốt hơn. Có thể phải không? Nghiêm Việt Sầm về đến nhà liền ở phòng khách dưới lầu chờ ba cậu trở về. Trước kia cậu không muốn nhìn thấy ba cùng với người phụ nữ kia nên thời gian về nhà đều gắng tránh cùng giờ với bọn họ. Một tháng liền An Tỉnh cũng chưa được nhìn thấy ba với mẹ kế Nghiêm Việt Sầm lần nào. Nghiêm Việt Sầm vẫn cứ chờ đến tận 11 giờ tôi, từ trong lòng mong chờ đến lúc mật vô biểu cảm. Cậu thấy người phụ nữ kia ôm ba Nghiêm say khướt trở về, ba Nghiêm uống đến mặt đỏ tía tai, đầy miệng đều là tâm can bảo bối, người phụ nữ trời sinh duyên dáng, vào cửa liên gọi người làm đến đỡ ba Nghiêm lên lầu. Thật là nặng, Nghiêm Việt Sầm không nói một lời, xoay người đi lên lầu. Đứng lại, ngữ ích phụ nữ kia gọi cậu, hôm nay sao lại ở dưới lầu chờ nha, hả lắc lư eo chậm rãi đi tới, rút phiêu điểm trong tay Nghiêm Việt Sầm ra. Ồ, nỗ lực vươn lên cơ đấy, Nghiêm Việt Sầm duỗi tay đoạt lại, trả lại cho tội à cười cười, sau đó xé nát phiêu điểm. Xoạt, một tiếng, cực kỳ chói tai, xê thành một mảnh lại một mảnh, tùy tay ném ra khiến Nghiêm Việt Sầm cả người vụn dây. Tuổi còn nhỏ nên còn không hiểu chuyện, thi được điểm cao liền muốn lên mặt. Ả lây trong túi ra một tờ hợp đồng điều võ đường oai trước mặt cậu. Nhìn thấy không, đây mới là bản lĩnh, đó là hợp đồng ba Nghiêm chuyển nhượng tài sản cho cô ta, hợp đồng đã đóng dấu chỉ đợi ba ngày sau sẽ ký tên công khai trong tiệc sinh nhật ả. Nghiêm Việt Sầm siết chặt nắm tay, hai mắt đỏ đậm. Tiện, nhận ý, ba ngày sau cẩn thận mà đến dự sinh nhật tôi đi. Ả mỉm cười, bởi vì sau này tư cách ở dậy cái nhà này cậu cũng không có đâu. Nghiêm Việt Sầm hờ hững xoay người lên lầu. Vận Thiên Tịch đầy mật đắc ý nhìn móng tay sơn đó của mình. Được, nhà này đã lây tới tay ả đã không có hứng thú nữa rồi. Bữa tiệc ba ngày sau là nơi tụ tập của các nhân vật nổi tiếng, là thời điểm tốt để bắt một con mồi mới. Thư mới đã gửi đến tổng tài phó thị, thân phận địa vị diện mạo như vậy vừa lúc là mục tiêu kế tiếp của A, nghe nói vị phó tổng kia đã kết hôn còn là gay. Không quan trọng, không ai có thể tránh được mị lực của A, vợ chồng nhà này ân ái vài chục năm, còn không phải bị ả dễ như trở bàn tay giết vợ chồng một giây trước còn muốn liều mạng với A, giây sau đã vì A mà cuồng si hay sao? Nghiêm Việt Sầm sập cửa một cái thật mạnh, một quyền đậm lên tường. An Tỉnh lo lắng nói, đừng như vậy, đau tay, tôi thật vô dụng, cái gì cũng không thay đổi được. Nghiêm Việt Sầm thập giọng, không phải cậu sai, An Tỉnh cả giận nói, đều do người đàn bà hư hỏng kia. Nghiêm Việt Sầm nhường mày, đàn bà hư hỏng, cậu còn màng chửi người, hệ thống ba tốt của cậu ngay cả một cậu, định mệnh, cũng cảm thấy thô thiển. An Tỉnh trầm mặc một lát, lời nói thật không tính là màng chửi người. Phó, Nghiêm Việt Sầm cười một tiếng, theo bản năng muốn hút một điếu thuốc giải tỏa tâm tình, kết quả lại lấy trong túi ra được một cái kẹo que. Ờm, đúng rồi cậu đồng ý với An Tỉnh sẽ bỏ thuốc. Cậu ngậm kẹo vào miệng, An Tỉnh chơi cờ năm quân với tội, An Tỉnh nói, được. Tổng tài Nghiêm thị ba ngày sau tổ chức tiệc sinh nhật cho phu nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em, biệt thự, hôm nay đã gửi thiệp mới cho anh. Buổi tối Kỳ Dạ thuận miệng nhắc đến. Em có hứng thú tham dự không? Trước nay y đều lười xã giao mà cũng không cần xã giao. Nhưng mà cuộc sống một ngày ba bữa lâu ngày cũng nhảm, ngẫu nhiên tham gia tiệc tùng cũng tốt. Mấy năm nay Trà Trà chưa từng xuất hiện trong tầm mắt công chúng, duy nhất một lần tham dự chương trình cũng là lặng yên không tiếng động. Sau khi biết thân phận của Trà Trà, Kỳ Dạ cũng hiếu vì sao hắn không chịu công khai lộ diện. Đây cũng không tính là chuyện to tát gì, tất cả vẫn xem ý định của Thích Bạch Trà như thế nào. Thích Bạch Trà vừa nghe liền nghĩ ra đó là người nhà của Nghiêm Việt Sâm. Hắn nói, được, Kỳ Dạ, vậy anh Liên đồng ý tiên sinh. Thích Bạch Trà đột nhiên hỏi, anh đã từng nghe cái tên Lê Tần bao giờ chưa? Kỳ Dạ cảm thấy xa lạ, không có, sao vậy em? Thích Bạch Trà lắc đầu. Không có gì, hy vọng là hắn nghĩ nhiều. M, L, T, F, 21, 29, Chia, C, E, áo ẵng độ qua. G, cách chương.